Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 96, kiên định. Kết thúc, có khả năng đi ra. Lý Mặc đám người nhìn xem đông đảo màu đen cự kiến thi hài. Thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này thời gian, bọn hắn đúng là đã trải qua rất nhiều. Các ngươi đi theo Chu Nguyên huấn luyện viên sau lưng, ta đi tìm hắn nguyên khí của hắn người. Lăng Hiên nói xong, cấp tốc rời đi vân lĩnh núi trên đường. Lý Mặc bọn người rất trầm mặc, này rõ ràng là bởi vì Chu Hạo cùng Khúc Luân sự tình. Sau mấy tiếng, ngoại giới đường cái rốt cục hiện ra, mà Lý Thương mấy người cũng ở phía xa đứng vững. Bên cạnh của bọn hắn đã có một chút nguyên khí giả. Này chút nguyên khí giả trên mặt có nụ cười lại là không nhiều. Càng nhiều hơn chính là gương mặt mỏi mệt. Quán chủ, Chu Hạo đi tới Lý Thương chỗ khu vực. Lần này vân lĩnh núi chuyến đi xem ra hết sức mạo hiểm a. Ngoặc kép, Lý Thương nhìn một chút Chu Hạo. Phía trước Chu Hạo đánh giết hàng loạt màu đen cự kiến. Y phục tác chiến bên trên có đông đảo màu đen dịch nhờn. Có một chút, Chu Hạo gật đầu nói, ánh mắt của hắn lại là hướng phía Khúc Luân nhìn thoáng qua. Tại đây bên trong nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bây giờ chờ hắn nguyên khí của hắn người đi ra. Lý Thương nói, Chu Hạo đi tới Lý Thương sau lưng, hiện tại hắn mới rốt cục có khả năng yên lòng, hơi buông lỏng tâm tình mình. Chu Hạo liền cảm thấy một cỗ mỏi mệt, toàn thân đều là vô cùng đau nhức. Lúc trước hắn lần thứ nhất đã trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã bên trong người chào hỏi. Chu Hạo từng cái đáp lại. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thi triển nguyên tịch pháp môn, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, từ từ khôi phục. Có Lý Thương cùng với bộ đội bên trong người tại, hắn không cần lo lắng cái gì. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Từng vị nguyên khí giả đi ra. Một chút nguyên khí giả vẻ mặt vô cùng trắng bệch, trên người có huyết dịch. Còn có một số bộ mặt đều thụ rất lớn thương thế. Sau một tiếng, đi ra tổng cộng 110 vị nguyên khí giả. Về sau thời gian, đi ra nguyên khí giả lại là càng ngày càng ít. Sau 2 giờ, tổng nguyên khí giả số lượng đạt đến 119 vị. Nói cách khác một canh giờ, chỉ xuất tới 9 vị nguyên khí giả. Đến giờ thứ 3, lại là đi ra 3 vị. Cộng lại chính là có 122 vị nguyên khí giả. Về sau chính là lại không nguyên khí giả đi ra. Đến cuối cùng, tiến vào vân lĩnh trong ngọn núi rất nhiều bộ đội bên trong người đều đi ra. Bọn hắn phía trước tiến nhập hơn phân nửa. Bất quá, bọn hắn lúc này lại là dơ lên một ít gì đó. Đi tới gần, những người này cầm trong tay đồ vật buông xuống. Những này là từng vị nguyên khí giả thi hài. Toàn bộ vân lĩnh núi đã tìm tòi hoàn tất. Phía trước tìm được 15 cỗ nguyên khí giả thi thể. Hiện tại nơi này có 19 cỗ. Tổng cộng tiến vào vân lĩnh trong ngọn núi có 156 vị nguyên khí giả. Nơi này có 122 vị. Tử vong nguyên khí giả cộng lại vừa vặn 34 vị. Hết thảy thành viên đã toàn bộ đi ra. Cầm đầu một vị sĩ quan nói thẳng. Toàn bộ trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. 156 vị nguyên khí giả. Tử vong 34 vị. Cơ hồ chiếm được 1/4. Những người này khả năng có vừa thành niên học sinh cấp 3. Nếu nhân viên đã tập hợp đủ, vậy chúng ta liền trở về. Tiếp xuống thống kê đánh giết biến dị động vật sự tình từ các ngươi tới tiến hành. Lý Thương đám người nói, đây là trách nhiệm của chúng ta. Ngoặc kép, cầm đầu sĩ quan gật đầu. Một chút thi thể cấp tốc bị phân biệt. Bởi vì y phục tác chiến nguyên nhân, những cái kia biến dị động vật ngược lại là không có lựa chọn đem nguyên khí giả trực tiếp nuốt vào. Cho nên có thể đủ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong 41 người. Tử vong 8 người. Chu Hạo bọn người là nắm nắm đấm. Đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh, mà lại bọn hắn đều biết. Nguyên khí giả, không chỉ đại biểu là tốt đẹp phúc lợi, cao một chút địa vị, thế nhưng cũng có được mối nguy nương theo. Muốn trở thành cường giả, cần kinh nghiệm đông đảo nguy hiểm. Đây là tránh không khỏi. Ta có lẽ là phía trước liền cùng các ngươi nói qua. Lý Thương quét mắt liếc mắt mọi người. Vân lĩnh trong ngọn núi mối nguy chỉ là bình thường. Các ngươi về sau muốn gặp phải nguy hiểm hội càng nhiều. Tại vân lĩnh trong núi nếu như không có thể còn sống sót, cái kia những địa phương khác càng không có khả năng. Ta trước kia nói qua, con đường cường giả, nếu như trong lòng có e ngại, cái kia liền trực tiếp rời khỏi. Chúng ta nguyên khí xã không bắt buộc, đã mất đi cường giả chi tâm. Như vậy tương lai đoán chừng cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Không có người nói chuyện, chỉ có Lý Thương lời nói vang lên. Phía trước mọi người không nghĩ rời khỏi, là bởi vì còn không có gặp được nguy hiểm gì. Thế nhưng hai ngày trước còn là sống sờ sờ sinh mệnh. Chỉ còn lại có thi thể. Nói không chừng có một ngày, bọn hắn cũng có thể như vậy. Có mấy người trong mắt sáng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Mỗi người đều sợ hãi cái chết, làm đối tử vong e ngại vượt qua mạnh lên tâm niệm. Cái kia lòng cường giả của bọn họ cũng liền đã mất đi. Lý Thương rõ ràng cảm ứng được những người này dị thường, cho nên đem lời của mình đã nói lại là lặp lại một lần. Nên như thế nào lựa chọn, hắn cũng không cách nào cưỡng chế quyết định. Tốt, hiện tại bắt đầu đường về. Tại con đường về bên trên, các ngươi đem mình tại vân lĩnh trong ngọn núi chiến đấu, đánh giết biến dị hung thú trong video truyền. Chờ qua một đoạn thời gian, các ngươi ban thưởng sẽ tự động đến tài khoản của các ngươi bên trong. Lý Thương nói, mọi người y theo trình tự ngồi lên xe. Sau đó xe bắt đầu cấp tốc chạy, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Vân lĩnh núi cảnh tượng đang nhanh chóng lui lại. Ngay tại mấy giờ trước, ở trên núi, Chu Hạo đã trải qua một lần chân chính nguy cơ sinh tử. Lựa chọn này một con đường, thật chính là chính xác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo ban đầu trong lòng tràn đầy kiên định, nhưng là trước kia nhìn thấy cái kia rất nhiều thi thể, trong mắt lại là có một tia mê mang. Không có người không sợ chết, hắn cũng thế, trở thành cường giả có khả năng, thế nhưng chỉ có số người cực ít thôi. Không chỉ có là Chu Hạo, trong xe mặt khác một chút nguyên khí giả trên mặt cũng là không ngừng biến hóa vẻ mặt. Lần này lập tức tử vong gần 1/4 người, đối bọn hắn trùng kích quá lớn. Chu Hạo yên lặng nghĩ đến, nhìn về phía ngoài cửa sổ, rời đi vùng núi, cái kia đông đảo phế tích lại là bắt đầu hiện lên hiện tại Chu Hạo trước mặt. Vài chỗ còn thỉnh thoảng truyền đến cự thú tiếng giống, ngoài ra còn có đạn pháo thanh âm. Chu Hạo lại là nhớ tới Vu thành phố cái kia cự ngạc xuất hiện tình cảnh. Những cái kia sinh mệnh tại biến dị hung thú trước mặt vô cùng yếu ớt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chúng ta là nguyên khí giả, đối diện với mấy cái này hung thú đều có cao như vậy tỷ lệ tử vong. Người bình thường gặp, càng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Không có nguyên khí giả cùng quân đội cản ở phía trước, những người bình thường kia phải làm thế nào ngăn cản được đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng thở dài. Hắn không phải thánh nhân, cũng không có khả năng chiếu ứng đến những người bình thường kia. Thế nhưng nếu như hắn không đứng ra, hắn cùng người nhà của mình gặp biến dị hung thú công kích, cái kia sẽ như thế nào? Chu Hạo trong lòng lại là vang lên phía trước chính mình rơi xuống vách đá lúc tình cảnh. Còn có, Khúc Luân ta đều không có đánh giết, ta làm sao có thể lựa chọn lùi bước? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt mê mang dần dần tán đi. Ta thân là hồn thú sư, có thể kịp thời phát giác nguy hiểm. Ta tỷ lệ sinh tồn vượt xa người khác. Chờ thực lực của ta càng mạnh lúc, ta có khả năng hối đoái hồn thú sư tu luyện bí tịch. Con đường cường giả lên ta lựa chọn lùi bước, chẳng phải là phí phạm thiên phú của ta. Chu Hạo trong mắt vẻ kiên định ngưng tụ. Phía trước hắn kiên định chi tâm vốn là rất mạnh, thế nhưng bỗng nhiên gặp được nhiều người như vậy thành viên tử vong. Trong lòng kiên định xuất hiện một tia dao động, hắn còn quá trẻ, trải qua cũng không nhiều, tự nhiên dễ dàng nhận một ít chuyện ảnh hưởng. Bất quá, đi qua vừa rồi một lần ý nghĩ, Chu Hạo cảm giác mình lần nữa thành dài một chút, trải qua càng nhiều, cũng là vượt thành quen. Chu Hạo tự thân tại từ từ biến hóa, hướng về cường giả chân chính không ngừng rảo bước tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,